7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 157 lại nhập. Xác ướp thính không có người, trà hoa công chúa nhìn hạ thời gian. 4:32, không có siêu khí, như vậy vấn đề tới, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành người đâu? Không đợi hắn bắt đầu định vị, quen thuộc lại có thể ác thanh âm từ xa tới gần truyền đến. Không sai biệt lắm đủ dùng 2-3 lần, trên thực tế chờ đợi công phu Tô Nhĩ là đi săn giết một ít. Nhỏ yếu oan hồn, bổ sung điện giật khí âm khí lỗ lã, ngẩng đầu thấy trà hoa công chúa, hết sức thong dong nói, mới vừa đi tranh toilet, làm lơ giả dối nói dối. Trà hoa công chúa thái độ lãnh đạm, đối phương đang ở chủ trì phó bản, không có biện pháp phụ trách tiếp dẫn, cần thiết muốn tiếp dẫn. Tô Nhĩ nhíu mày, lúc trước hắn liền muốn hỏi, trước này không nghe nói qua hạ phó bản còn muốn người chủ trì chuyên môn tới đón, đặc thù phó bản. Không gian bích chướng rất dày, cần thiết muốn thực lực cường người mang đi vào, Tô Nhĩ hiểu được. Cùng đằng xà động chủ giống nhau, tương đương với phương tiện giao thông. Hắn không phải đi người nọ phó bản, mà là người sau mang chính mình đến một chỗ, trà hoa công chúa rất muốn đem những lời này lục xuống. Dưới chia đằng xà động chủ nghe một chút, nghĩ lại tưởng tượng cái này xưng hô thật đúng là rất thích hợp. Nhảy ra thông tin lục đem đối đằng xà động chủ ghi chú đổi thành. Phương tiện giao thông, vẫn là quá chẳng qua, trà hoa công chúa híp mắt. Đằng xà động chủ nhất kiêu ngạo chính là cặp kia cánh. Lại đổi mới vì, loại nhỏ máy bay hành khách, làm xong này hết thảy, tinh thần thượng sung sướng chỉ là trong nháy mắt, càng có rất nhiều bất đắc dĩ cùng bàng hoàng, hắn giống như không biết không tự giác gian cảm nhiễm nào đó tìm đường chết virus ngẩng đầu vừa lúc. Đối thượng Tô Nhĩ một lời khó nói hết biểu tình, trà hoa công chúa cười lạnh một tiếng, tầm mắt chuyển rời đến ỉ vào Tô Nhĩ tác oai tác phúc tiểu tượng đất trên người. Giả vờ kinh dị một tiếng, ngữ khí lại là 10 phần tàn nhẫn, vật nhỏ này mang không đi thôi, khom lưng cùng nó 4 mắt nhìn nhau, chỉ bằng ngươi cùng Tô Nhĩ này quan hệ, nói xem, ta muốn xử lý như thế nào. Tô Nhĩ sáng tạo tiểu tượng đất khi chi tiết nhất thật sự đúng chỗ. Nghe vậy nó hầu kết mắt thường có thể thấy được mà lăn lăn. Tiểu tượng đất mặt ngoài chấn định, dấu chấm lại có chút hoảng loạn. Đi mẫu lưu tử, nói xong, đặc biệt kiên định gật gật đầu, không sai, nên như vậy, lúc này đây thậm chí không có cả lam. Trà hoa công chúa nguyên bản trong đầu có rất nhiều châm chọc mỉa mai từ ngữ. Nhưng mà giờ phút này một chữ đều nghẹn không ra, Tô Nhĩ xoa xoa giữa mày. Cúi đầu cảnh cáo, không cần người khác động thủ, ta hiện tại liền tưởng bóp chết ngươi, khó được thấy hắn ăn mệt. Trà hoa công chúa hơi giật mình sau thật sâu nhìn mắt tiểu tượng đất. Là cái quỷ tài, ngày nào đó chưa chắc không có trở thành trà nghệ đại sư tiềm chất, Tô Nhĩ giấu đi. Đáy mắt ám quang, giống như lơ đãng nói. Đáng tiếc không thể mang đi, nếu không có thể trở thành một đại trợ lực thời đại thay đổi. Tâm cơ thủ đoạn ngang nhau quan trọng, trà hoa công chúa làm sao nhìn không ra tới Tô Nhĩ đây là ở. Vì tượng đất tìm nhà tiếp theo, bất quá có thể dưỡng hảo xác thật rất hữu dụng, ngoắc ngoắc ngón tay, lại đây, tiểu tượng đất nhanh chóng lưu lại một đạo quyết tuyệt mà lại tiêu sái bóng dáng, tiễn đi. Tượng đất, Tô Nhĩ tạm thời giảm bớt một cái băn khoăn, chờ người chủ trì đưa bọn họ truyền tống đi ra ngoài, Kỷ Hành đột nhiên hỏi. Thông qua hẳn phải chết cục sau lựa chọn có phải hay không chỉ có thể làm một lần. Rõ ràng là một cái rõ ràng vấn đề, trà hoa công chúa sắc mặt lại có hơi hơi biến hóa. Bằng không đâu, Kỷ Hành bên miệng nhấc lên hơi phiếm lãnh độ cung, một khi đã như vậy, lúc trước Tô Nhĩ qua vô độ hẳn phải chết cục, trò chơi vì cái gì không có cho hắn cung cấp lựa chọn. Trà hoa công chúa không chút do dự nói, hắn trình tự bị quấy dày, thì tính sao? Kỷ Hành, trò chơi vận chuyển chú ý quy tắc. Còn nữa, trà hoa công chúa trong lòng đã bắt đầu điên cuồng mắng. Chuẩn bị lập tức tiễn đi người này, trước đó Kỷ Hành đã hỏi ra tới cuối cùng câu nói kia. không lâu trước đây ngươi đối Tô Nhĩ nói con đường này ngươi cũng có thể đi. Mà không phải có thể tuyển, Tô Nhĩ cũng ẩn ẩn phát giác không đúng. Cảm khái kỷ hành mới là chân chính đọc lý giải đại sư, cẩn thận tưởng tượng. Trò chơi tựa hồ chưa từng có minh xác đã cho chính mình lựa chọn. Tựa hồ cam chịu hắn liền phải gom đủ thành tựu điểm. Sau đó khiêu thoát nguyên trụ dân thân phận, sống ở thế giới giả thuyết này hết thảy. Thật giống như rất sớm trước kia liền đã làm lựa chọn, trà hoa công chúa mặt vô biểu tình. Lại vô nửa điểm chần chờ. Vung tay áo tử đem hai cái chướng mắt tồn tại cùng nhau tiễn đi, chạm trung chuyển, không có một chút. Dự triệu bị ném ra phó bản, Tô Nhĩ đứng ở tại chỗ bất động, bảo trì 45 độ giác ngửa đầu nhìn trời tư thế. Đợi trong chốc lát, không đợi tới thành tựu điểm, không khỏi buồn bực, trò chơi tạp, kỷ hành bất đắc dĩ. Nó cũng muốn mặt mũi, như vậy mắt trông mong ở dưới chờ. Thật giống như hắn là đi nhà ăn gọi món ăn khách nhân. Trò chơi còn phải phụ trách cấp thượng đồ ăn, đại khái minh bạch cái gì. Tô Nhĩ thái độ trở nên khiêm tốn, ngoan ngoãn cúi đầu đá đá. Muộn tới thiên lôi rốt cuộc bắt đầu ở trên bầu trời lập loe. Ầm ầm ầm vài cái. Bất quá trừ bỏ người chơi mới. Người chơi lâu năm cơ bản là bước chân một đốn. Liền từng người tiếp tục bận việc đỉnh đầu sự tình, lặp đi lặp lại nhiều lần. Mỗi tháng ít nhất sẽ trình diễn một lần. Bọn họ thói quen, Tô Nhĩ đồng dạng đối tiếng sấm miễn dịch. Nhẹ giọng nói, những người này, tựa hồ căn bản không nhớ rõ chúng ta đi lộng hư sự tình, nếu không đã sớm một tổ ong vây đi lên giò. Hỏi, mới vừa nói xong, nơi xa đi tới một vị cùng kỷ hành quen biết người chơi. Cảm khái nói, nghe nói lần này hạ lộng hư người toàn quân bị diệt. May mắn ngươi không đi xem náo nhiệt kỷ hành không biểu hiện ra dị thương. Thậm chí điểm phía dưới, đội ngũ thời kỳ giáp hạt, ta đi không được người chơi nhìn Tô Nhĩ liếc mắt một cái. Ai kêu ngươi nhận người khắc nghiệt, bất qua ánh mắt xác thật không tồi, Tô Nhĩ thực ưu tú. Đáng tiếc ly độc diễn chính còn kém một bước. Quy phần phong cách hành sự đắc tội quá không ít người. Tổ chức thành viên một cái so một cái có cá tính. Nếu kỷ hành xảy ra chuyện, dễ dàng tạo thành nhân tâm tan rã, không lưu bao lâu. Tên này người chơi liền hướng tới đạo cụ giám định điểm đi đến, đúng lúc này. Đạo thứ 9 sấm rền tiếng vang triệt phía chân trời. Trò chơi nhắc nhở âm rốt cuộc xuất hiện. Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu điểm trà xanh vương giả. Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu điểm chơi hòa tiểu đỗ quyên. Cái thứ nhất Tô Nhĩ ước chừng biết nguyên do, nhưng cái thứ hai không khỏi không thể hiểu được. Đỗ quyên, kỷ hành, chính là cái kia trộm đem trứng hạ ở mặt khác trong ổ điều. Tô Nhĩ khóe mắt run rẩy, cường điệu nói, ta tượng đất không cần phu hóa, kỷ hành bình tĩnh nói. Nhưng ngươi cơ bản không có tham dự chúng nó trưởng thành quá trình, Tô Nhĩ vô pháp phản bác. Nơi xa truyền đến không ít nghị luận thanh, vì cái gì là chơi hòa tiểu đỗ quyên? Ai biết được, khả năng phó bản cùng điểu có quan hệ kia thành tựu điểm nên là chơi hòa tiểu điểu nhân mới. Đúng, mặt sau thảo luận thật sự gọi người nghe không đi xuống. Tô Nhĩ bằng mau tốc độ rời đi trạm trung chuyển, đối diện mặt là màu lục đậm tua bức màn. Trong nhà trang hoàng phong cách thực xa lạ Tô Nhĩ ngẩn ra hạ. Nhớ tới hiện tại là mượn dùng ở kỷ hành ra. Tình huống đặc thù, lần này nhập phó bản thời gian lâu lắm. Khi trở về cái loại này dường như đã có mấy đời ảo giác đặc biệt mãnh liệt kỷ hành phản ứng cũng. Không lớn, đổ hai chén nước, thuận tiện đem cửa sổ mở ra thông khí Tô Nhĩ uống lên nước miếng bình phục một chút. Trầm ngâm 2 giây. Tiếp tục lúc trước bởi vì truyền tống bị bắt gián đoạn đề tài, nếu ta đã làm lựa chọn. Ý nghĩa, phủng cái ly lực đạo theo ngữ khí yếu bớt tăng thêm, kỷ hành ở hắn đối diện ngồi xuống. Tiếp theo đi xuống nói, ý nghĩa ngươi không phải lần đầu tiên tiến trò chơi, Tô Nhĩ lông mi run lên. Ngước mắt xác định không ở đối phương trên mặt nhìn đến kinh ngạc. Không khỏi tò mò một người muốn thế nào mới có thể duy trì như vậy gợn sóng bất kinh tâm thái, biết. Hắn suy nghĩ cái gì? Kỷ Kỳ Hành lắc đầu nói, ta kinh ngạc quá, bất quá là sớm hơn trước kia. Tô Nhĩ thử hỏi. Nhiều sớm, ngươi mới vừa tiến trò chơi thời điểm, Tô Nhĩ hơi hơi hé miệng. Sau một lúc lâu nghi hoặc mà ân, một tiếng, bị hắn bộ dáng chọc cười. Kỳ Hành buồn cười nói, quá quan toàn dựa lãng. Ngươi không ngừng một lần cường điệu quá, Tô Nhĩ không cấm hư cười một tiếng, ánh mặt trời chiếu. Tiến vào, vừa lúc phơi đến sườn mặt má, hắn bị phơi đến không mở ra được mắt. Đơn giản đứng lên thay đổi cái địa phương, trong lúc nỗi lòng di động mãnh liệt, trong tiềm thức chính mình đích xác vẫn luôn cho rằng 7 ngày 7 đêm là một quyển đóng cửa. Tiểu thuyết. Hơn nữa là bởi vì đại trường mực tình sắc miêu tả bị cấm, hiện tại nghĩ đến. Người chủ trì mỗi lần câu kia, hoan nghênh tiến vào 7 ngày 7 đêm thế giới. Chứa đầy châm chọc thực tế chỉ có tiến vào trò chơi thời điểm. Người chơi tiếp xúc đến mới là chân thật thế giới, nhíu mày trong lúc suy tư. Tô Nhĩ nhắm mắt, xem ra này phỏng đoán thật trụy. Kỷ Hành chăm chú nhìn ly trung đong đưa nước gợn. Chậm rãi nói ra đồng dạng cái nhìn, nếu thành lập ở ngươi từ trước từng vào trò chơi tiền đề thượng. Hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng, một hồi thao tác mãnh như hổ. Qua hẳn phải chết cục, sau đó lựa chọn phong ấn ký ức từ đây sinh hoạt ở giả thuyết thế giới. Loại sự tình này đặt ở trên người hắn không phải không có khả năng, đến nỗi ngươi vị kia đồng học. Ta càng có khuynh hướng các ngươi gian đạt thành nào đó hiệp nghị. Nàng trợ giúp ngươi một lần nữa tiến vào trò chơi. Đến nỗi ngươi muốn trả giá cái gì? Tạm thời không thể hiểu hết nói tới đây. Kỷ Hành tạm dừng một chút. Bình tĩnh nhìn hắn. Trò chơi có thể phong ấn ký ức. Thậm chí chế tạo ký ức. Nhưng vô pháp làm được thập toàn thập mỹ. Tô Nhĩ mím môi. Ngưỡng mặt bắt đầu nhìn lại vãng tích nhân sinh. 3 tuổi học được leo cây. 7 tuổi leo lên nóc nhà lật ngói. 10 tuổi, nhìn ra hắn đã là như đi vào cõi thần tiên bên ngoài. Kỷ Hành thở dài, người đối cha mẹ chết không có cách nào cảm nhận được bi thương, là như thế này, cho nên tinh. Thần bị thương nặng tạm nghỉ học 2 năm nguyên nhân liền không thành lập. Tô Nhĩ đột nhiên trừng. Lớn đôi mắt, người thừa nhận năng lực là hữu hạn, Kỷ Hành nhàn nhạt nói. Cho dù là ta, vừa mới bắt đầu cũng không thể không buông trên tay công tác. Điều chỉnh trạng thái, mà một cái cao tam học sinh. Mỗi tháng hạ phó bản thời điểm còn có thể không buông tay việc học. Tình cảm lại như thế nào thiếu hụt cũng không có khả năng như vậy thong dong. Tô Nhĩ ngón tay run. Nhẹ nhẹ, buông cái ly đôi tay rũ tại thân thể hai sườn, hiện giờ sở hữu hết thảy toàn bộ chỉ hướng một sự thật. Hắn từng vào trò chơi, chẳng sợ ký ức không có. Thân thể cùng đại não như cũ có thể bằng nhanh tốc độ thích ứng, Tô Nhĩ thất thố có chút rõ ràng. Kỷ Hành cũng không nghĩ đối phương dùng một lần đối mặt quá lớn áp lực. Quyết định dư lại một bộ phận tạm gác lại ngày sau giao lưu. Bắt đầu nói sang chuyện khác, cơm chiều muốn ăn cái gì? Hiếm thấy mà không có phối hợp hỏi chuyện, Tô Nhĩ ngẩng đầu, trong mắt còn sót lại nghi hoặc. Ngươi nói ta lại lần nữa tiến trò chơi mục đích là cái gì? Trò chơi nếu hứa hẹn có thể phong ấn ký ức, làm thông qua hẳn phải chết cục người chơi tiếp tục nguyên lai sinh hoạt. Liền sẽ không lật lọng. Này đây chuyện này 89 phần 10 là hắn bản nhân ở lăn lộn, như vậy vấn đề tới. Êm đẹp lăn lộn cái gì? Ở nhà ăn ăn tĩnh tĩnh soát ngũ tam không hương sao? Không nghĩ ra a, thất thần 3 giây. Tô Nhĩ cả người vô lực ngã vào trên sofa, đừng quá miễn cưỡng, Kỷ Hành ngồi ở sofa một khác. Sườn, nhân sinh quá bất quá trăm năm, ngươi mới qua đi 1/5, đã cũng đủ rộng lớn mạnh mẽ, ánh mắt ở giữa không trung giao hội. Tô Nhĩ nheo mắt, nghiêm túc sao, Kỷ Hành gật đầu, lời nói thật Tô Nhĩ chớp chớp mắt, còn có một vấn đề, người chủ trì nhìn đến ta đều như là chưa từng có gặp qua, Kỷ Hành. Người chủ trì số lượng khổng lồ, các ngươi không tiếp xúc quá thực bình thường, nhưng thật ra nguyệt quý thân sĩ có thể chú ý một chút 500 thứ ngoái đầu nhìn lại. Có lẽ không chỉ là trò chơi vui đùa, nghe vậy Tô Nhĩ sắc mặt trầm trọng. Nguyệt quý thân sĩ lòng dạ quá sâu, không dễ tiếp xúc, suy nghĩ gian ngồi thẳng thân thể, bất quá quay đầu lại có thể tìm cầu bảo bố, xem có thể hay không ủy thác Tiếu Kiểm thương nhân đi tiểu tượng đất nơi đó thám tính điểm tin. Tức kỷ hành, là cái biện pháp, trong đầu tích góp quá nhiều hoang mang. Tô Nhĩ vô tâm soát đề, chủ động yêu cầu đi nấu cơm, vo gạo rửa rau hạ nồi. Có đôi khi đây là một loại thực tốt thả lỏng phương thức, kỷ hành kỳ thật lưng đeo cũng không ít. Nhìn chằm chằm trong phòng bếp bận rộn thân ảnh nhìn trong chốc lát. Cũng bắt đầu nếm thử rời đi lực chú ý, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cân nhắc muốn như thế nào mới có thể làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Rốt cuộc hắn từ nhỏ liền không quá nhiều hứng thú yêu thích trong lúc vô ý ngắm thấy dưới lầu lưu. Cầu một nhà ba người, hình ảnh ấm áp có ái. Kỷ hành bắt đầu suy xét muốn hay không dưỡng chỉ tiểu động vật, hắn xem Đỗ Quyên điểu liền rất không. Tôi, hết chương.